Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 383 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh hiểu rõ đó là bởi vì người phụ nữ này đến từ vũ trụ chính, cô ta là hiện thực, cho nên sẽ đặc biệt khác biệt với các hư ảnh xung quanh. Người phụ nữ hỏi anh, tên đầy tớ kia, tên là gì đấy? Ngô Bình cười khẩy, gọi tôi là đầy tớ. Người phụ nữ đáp, chúng tôi gọi cư dân của ngũ hành giới là đầy tớ, anh không phục sao? Ngô Bình nói, cô mới là đầy tớ, cả nhà cô đều là đầy tớ. Người phụ nữ không ngờ một người dân địa phương của ngũ hành giới lại dám đáp trả mình như thế, lạnh mặt nói, anh không sợ chết ư? Ngô Bình cười khẩy, một tu sĩ cảnh giới luyện khí như cô mà cũng dám dọa giết tôi. Người phụ nữ bảo, tuy tôi chỉ là tu sĩ luyện khí nhưng có thể giết anh dễ dàng như giết một con bọ. Nói đoạn, bàn tay ngọc ngà của cô ta khẽ vẫy một cái, không khí chấn động, trường ảnh đánh về phía anh. Ngô Bình lách người nhẹ nhàng tránh đi, sau đó sử dụng bùa tiền, một luồng phù quang bay ra từ bàn tay phải đánh vào người đối phương. Bùa tiên này là một sự tồn tại vô cùng ghê gớm ở vũ trụ chính. Một tu sĩ luyện khí nhỏ bé làm sao chịu đựng được uy lực của nó kể chứ? Phụt! Người phụ nữ trúng phù quang, ngược lõm xuống, há miệng nôn ra nội tạng, cơ thể văng xa mấy mét rồi đập vào một tảng đá lớn. Sau khi rơi xuống đất, người phụ nữ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng mà chẳng thốt được lời nào. Đến khi Ngô Bình tiến lại gần, người phụ nữ đã tắt thở. Ngô Bình sững sờ nhìn đối phương. Anh không ngờ mình chỉ tung ra một đòn như thế thôi mà lại có uy lực mạnh đến vậy, đánh chết cô nàng ở vũ trụ chính. Anh tiến lại kiểm tra khí tức, thấy cô ta đã chết thật thì không khỏi thở dài. Đoạn lục lọi người đối phương, trên người cô ta không có thứ gì khác ngoài chiếc nhẫn trên ngón tay. Mặt nhẫn được khảm một viên thạch anh màu tím. Thao nhận ra, anh lập tức phát hiện nó là pháp khí dùng để chứa đồ. Bên trong có một không gian khá lớn, còn chứa rất nhiều đồ. Ngô Bình thử dùng bí lực để mở không gian trong nhẫn, không ngờ lại rất dễ dàng. Suy nghĩ vừa nảy ra, một thanh đoản đao trong nhẫn đã xuất hiện trên tay anh. Đôi mắt anh sáng lên. Có nhẫn chứa đồ rồi, sau này mang đồ đạc theo sẽ tiện hơn nhiều. Anh ném thi thể của người phụ nữ vào trong vũng nước, dùng mấy tảng đá lấp lại rồi quay về cung điện. Trước đó, người kia bảo nơi đây rất nguy hiểm, chẳng lẽ ám chỉ cung điện này sao? Anh đi đến trước cung điện, cổng đã mở ra, anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát, phát hiện trên mặt đất của cung điện có rất nhiều bẫy, giữa không trung còn có cấm chế vô cùng lợi hại. Tu sĩ bình thường không nhìn thấy được những thứ này, nhưng năng lực nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình có thể quan sát chúng. Anh lẩm bẩm, sao nơi này lại đặt nhiều bẫy và cấm chế thế nhỉ? Lẽ nào không muốn có ai đó xâm nhập sao? Cân nhắc mất một lúc, anh mới cất bước tiến vào. Bên trong có lát gạch hình vuông. Ngô Bình biết những nơi nào có bẫy nên vừa nhảy vừa đi. Đồng thời, anh còn phát hiện những sợi ánh sáng màu đỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Chúng răng ngang trong không khí, một khi chạm vào sẽ khởi động cấm chế ở nơi này. Đi đến giữa đại điện, anh vặn tay vẹo chân, bắt đầu thực hiện đủ loại động tác có độ khó khác nhau, chật vật đi qua giữa hạn chế và cấm chế. Cuối cùng, anh cũng băng qua đại điện, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, trên cửa có 12 chiếc la bàn có thể xoay. Xung quanh la bàn có chữ số và hoa văn phức tạp. Ngô Bình không cần nghiên cứu, anh dịch chuyển la bàn, đồng thời quan sát những thay đổi dưới la bàn bằng năng lực nhìn thấu vạn vật. Khi nhìn thấy sự thay đổi mà mình muốn, anh liền dừng xoay, tiếp tục xoay chiếc la bàn thứ hai. Sau khi 12 chiếc la bàn đều xoay đến vị trí thích hợp, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa trước mặt mở ra, để lộ một cung điện bên trong. Tuy nhiên, cung điện này nằm ở một không gian khác. Ngô Bình bước vào không gian này, cánh cửa phía sau liền đóng sầm lại. Vừa vào trong, anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu, xương cốt khắp người đều kêu lục cục. Một sức ép khủng khiếp khiến anh không thể đứng vững và ngồi phịch xuống đất. Anh dốc sức vận bí lực, dùng bùa tiên để chống cự. Nửa giờ sau, anh mới gượng đứng dậy được. Lúc này, trong đôi mắt anh ngập tràn vẻ kinh ngạc, anh lẩm bẩm. Lẽ nào nơi này là thời không của vũ trụ chính? Nghĩ vậy, anh bèn chậm chậm tiến về phía trước. Đi được vài bước, anh đã đứng giữa một con đường tăm tối, chỉ có mặt đất còn sáng. Anh tiếp tục men theo lối đi phát sáng ấy. Sau 300 bước đi, anh đã thích nghi phần nào với môi trường ở đây, bước chân cũng nhanh hơn. Sau 500 bước, anh cảm thấy sức mạnh của mình đã khôi phục 2-3 phần. Cuối cùng, anh cũng ra khỏi con đường này. Ở lối ra có một cánh cửa khác, bên ngoài cánh cửa là một thung lũng, hoa nở chim hót, bốn mùa như xuân. Anh vừa bước vào đã nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu rin rít, cả mùi đất và hương hoa thoang thoảng. Ở thung lũng có hoa cỏ dại, còn có một ít linh dược. Những linh dược này đều không phải của đại ngũ hành giới, mà là linh dược của vũ trụ chính. Ngô Bình khịt mũi rồi vội vàng tiến về phía trước. Nhưng vì đi quá vội, anh đã bổ nhào xuống đất rồi ngã vào một bụi cỏ. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân, một ai đó cất lời. Sư huynh, vừa nãy hình như ở đây có tiếng động. Ngô Bình thấy hai người này đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng anh đã nép mình vào sâu trong bụi cỏ. Hai người họ không thể phát hiện. Chắc là con gì đó gây ra tiếng động thôi. Mau về dọn cỏ ở vườn thuốc đi, nếu không lại bị sư huynh mắng đấy. Vườn thuốc. Đảo mắt một vòng, anh chậm rãi ngẩng đầu quan sát. Anh thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang quay lưng về phía anh và đã đi khá xa. Nơi mà họ đang đến là một vườn thuốc không quá rộng. Ngô Bình cảm nhận được hai cô cậu này đều là tu sĩ cảnh giới luyện khí, nhưng khí tức mạnh hơn hẳn cô nàng ở bên ngoài. Anh nằm sấp trong bụi cỏ, không dám ló ra, chờ họ đi xa hẳn rồi mới khom người tìm linh dược trong thung lũng. Đi được mấy chục mét, anh cúi người quan sát một cây linh dược lá tròn màu xanh lam, trên lá có 7 đốm. Anh hái một chiếc lá nhỏ, bỏ vào miệng rồi cảm nhận dược lực. Ngay lập tức, dược lực khủng khiếp tràn vào cơ thể anh. Suýt nữa anh đã hét lên, phải nghiến răng chịu đựng. Vài phút sau, dược lực mất dần, anh vội dùng đoàn đào đào cây thuốc lên rồi đặt nó vào nhẫn chứa đồ. Thuốc tốt thật, xem ra hái bừa một cây thuốc ở vũ trụ chính cũng là dược liệu quý hiếm ở ngũ hành giới rồi. Thuốc ở thung lũng có thể là hạt giống dược liệu ở ruộng thuốc rơi xuống đây, sau đó mới sinh trưởng, thuộc về thuốc hoang dã. Anh dạo quanh thung lũng nửa ngày, đào được 25 cây thuốc. Đào xong cây cuối cùng thì trời đã tối, ruộng thuốc ở phía xa cũng chẳng còn lại. Ngô Bình chờ màn đêm buông xuống hẳn, xung quanh không còn tiếng động gì, mới lặng lẽ tiến về phía vườn thuốc. Bên ngoài vườn thuốc có xây một bức tường gạch, muốn vào trong chỉ có thể đi cửa chính. Dĩ nhiên, Ngô Bình không thể đi vào bằng cửa, anh tìm một góc nhẹ nhàng tung người, tay bám lên tường rồi nhảy vào. Vừa vào trong vườn, anh đã nhìn thấy dược liệu mọc đầy trước mặt, đôi mắt sáng lên, anh dậm bước tiến đến xem thử. Đúng lúc này, một con chó lớn màu đen lao ra từ bụi cây thuốc gần đó. Nó gầm gừ đe dọa, cơ thể đã nằm sát đất, chuẩn bị tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giật mình. Anh biết một khi chó sủa, nhất định người ta sẽ ra đây. Thế là anh lập tức đưa tay lên miệng, rồi xuýt một tiếng, đoạn lấy một ít thịt khô từ trong nhẫn, ném cho con chó mực. Con chó mực vốn đang rất hùng dữ, nhưng vừa ngửi được mùi thơm của thịt khô, nó liền nhào đến ngấu nghiến, nào quan tâm đến Ngô Bình nữa. Ngô Bình lau mồ hôi, chờ nó ăn hết rồi lại ném cho nó thêm một ít. Trong lúc con chó mực đang ăn, anh đến gần ruộng thuốc, hái một chiếc lá nếm thử. Một lát sau, anh thầm nghĩ, dược lực này còn tinh khiết hơn thuốc hoang dã ngoài kia, dược tính cũng phong phú hơn. Liếc nhìn con chó mực, anh cảm thấy nó vẫn là một nỗi đe dọa, bèn đi đến trước mặt nó rồi lấy thêm đồ ăn cho nó. Anh vừa thử vừa dùng tay chậm chậm vuốt lông nó. Vuốt cái đầu tiên, con chó kêu gầm gừ, vuốt đến cái thứ hai thì nó không có phản ứng mạnh gì cả. Một lúc sau, con chó mực bắt đầu tận hưởng sự vuốt ve của Ngô Bình, mắt cũng híp lại. Mười mấy phút trôi qua, Ngô Bình và con chó mực cuối cùng cũng kết thân với nhau, nó không còn hung dữ với anh nữa. Lúc này, Ngô Bình mới yên tâm hẳn. Anh đi đến một góc khuất ở ruộng thuốc, hái trộm 3 cây thuốc. Sau đó, anh đi sang một góc khác để hái một loại dược liệu khác, cũng hái 3 cây. Anh hái 3 cây vì số dược liệu này đến đại ngũ hành giới chỉ có thể làm thuốc chính, một cây có thể luyện chế một lò, hái nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hái đi quá nhiều chắc chắn sẽ bị phát giác. Đến lúc ấy, con chó này sẽ thê thảm lắm. Anh dạo một vòng vườn thuốc, những loại thuốc có thể hái đều sẽ hái vài cây. Khi anh chuẩn bị hái cây thuốc cuối cùng thì một giọng nói bỗng vọng đến từ trên đỉnh đầu. Cậu định hái sạch vườn thuốc của ta sao? Ngô Bình giật thót, tức tốc cuộn mình lăn đi mười mấy mét, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ khi nào, một ông lão đẻ tròm râu bạc trắng đã ngồi giữa không trung, cơ thể nửa trong suốt. Ông lão có mái tóc trắng, da dẻ hồng hào, mặc một chiếc áo màu xám trắng, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt màu tím đỏ, tổng cộng có 108 hạt, sát bên hông là hồ lô màu tím vàng, vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Anh nhìn kỹ hơn, biết đây là thần anh tu luyện cảnh giới thần thông. Biết mình làm sai, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thưa tiền bối, vạn bối chỉ hái ít thuốc về luyện đan, làm sao dám hái sạch thuốc ở đây ạ? Ông lão hờ giọng. Ta thấy cậu còn biết tiết chế, nếu không đã ra tay đánh cậu rồi. Ngô Bình Thảo nhận ra. Xin lỗi tiền bối ạ, tất cả thuốc đều ở trong này, vạn bối sẽ trồng lại cho tiền bối. Ông lão bình thản đáp. Thôi, mỗi loại thuốc cậu chỉ hái 3 cây, cứ lấy về dùng đi. Có điều trước khi đi, cậu phải chứng minh mình biết luyện đan. Ngô Bình chớp mắt. Ý của tiền bối là bảo vạn bối luyện đan ạ. Ông lão nói. Cậu đi theo ta. Nói đoạn, ông lão bay về phía xa. Ngô Bình và con chó mực kia vội vàng bám theo. Một người một chó chạy ở đằng sau. Anh trừng mắt nhìn con chó mực. Có phải mày biết ông ta luôn ở trên đỉnh đầu tao hay không? Thảo nào lại để yên cho tao hái thuốc. Mày là chó mà sao lại mưu mô thế hả? Con chó mực đào mắt với anh, tựa như muốn nói. Do anh mù, liên quan gì đến tôi? Họ theo thần anh đến một ngôi nhà làm bằng ngọc thạch. Nhà có 3 gian phòng, gian ở giữa dùng để luyện đan. Bên trong có một lò đan chất lượng hơn rất nhiều so với lò của nhà họ Diệp. Vừa nhìn thấy lò đan này, Ngô Bình đã biết nó không kém gì lò đan của vũ trụ chính trong động thiên của mình, thậm chí còn tốt hơn một chút. Đôi mắt ánh sáng rực lên. Tiền bối, lò đan này được làm rất tinh xảo. Ông lão khẽ ừ. Xem ra cậu rất biết nhìn hàng. Lò đan này tên là lò đan ngũ hành, là bảo vật. Ngô Bình hỏi. Tiền bối cần vạn bối luyện chế đan dược gì ạ? Ông lão bảo. Chẳng phải cậu đã hái rất nhiều thuốc à? Có gì thì luyện ấy. Nói xong, ông lão ấy khoanh tay ngồi xuống giữa không trung, nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình lau mồ hôi. Anh biết nếu mình không luyện ra đan dược thì có khi ông lão này sẽ vung trường đánh chết mình. Hít một hơi thật sâu, anh đặt toàn bộ dược liệu đã hái ra trước mặt rồi chọn lựa. Khoảng 5 phút sau, anh chọn ra 13 vị thuốc, lượng sử dụng không giống nhau, sau đó bắt đầu rửa sạch và làm nóng lò. Lúc rửa lò, anh mới phát hiện lò đan này có chức năng tự làm sạch, chỉ cần nhấn nút là nó sẽ tự làm sạch ngay. Làm nóng lò cũng thế, nó có thể tự động làm nóng lò, còn có thể làm theo yêu cầu của anh. Ngô Bình khen ngợi. Quả là lò đan tốt. Lò đan tốt rất dễ tìm, nhưng đan sư giỏi không thường có. Cậu tập trung luyện đan đi. Ông lão nói. Trong lòng Ngô Bình đã biết mình phải luyện đan gì. Anh lập tức rửa sạch dược liệu rồi bắt đầu luyện đan. Thuốc là thuốc của vũ trụ chính, lò đan là lò của vũ trụ chính, nên anh buộc phải sử dụng bí lực để luyện chế. Dù là ở vũ trụ chính hay là vũ trụ phụ thì bí lực vẫn là năng lượng chung. May mà bí lực của anh rất thuần, nhờ anh dốc hết sức mình, lò đầu tiên đã được luyện ra. Xong, độ hoàn thành chưa được cao lắm. Lò đan mở ra, anh đón lấy 2 viên đan dược, một viên hơi ngả vàng, một viên hơi tím, chứng tỏ dược lực phân bố không đều. Ông lão nhìn xong bèn tỏ ý khinh thường. Đan dược này của cậu cùng lắm chỉ là cấp 2, phẩm chất là hạ phẩm. Thật ra, theo tiêu chuẩn của Ngô Bình, viên đan dược này cao lắm là hạ phẩm, không ngờ lại được ông lão đánh giá là hạ phẩm. Anh nói, tiền bối, lần đầu luyện chế, vạn bối không có kinh nghiệm nhiều, lò tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn ạ. Ông lão bình thản đáp. Được thôi, ta cũng muốn xem lò đan thứ hai của cậu sẽ cho ra kết quả gì. Đến lò thứ hai, Ngô Bình đã rút kinh nghiệm, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát sự thay đổi của dược tính bên trong lò đan. Ở lần mở lò này, anh có được 3 viên đan, tất cả đều có màu tím xanh, mùi thơm dịu nhẹ. Ông lão không đổi sắc mặt. Lần này có tiến bộ, xem như trung phẩm, Ngô Bình nói. Vừa rồi có hai chỗ gặp vấn đề, để vạn bối luyện thêm một lò ạ. Không chờ ông lão lên tiếng, anh tiếp tục luyện chế lò thứ ba. Lần này anh thành công xử lý được 2 vấn đề kia, kết quả cho ra 4 viên đan dược màu xanh vàng với mùi hương thuần khiết hơn. Với kinh nghiệm của Ngô Bình, đan dược này của anh ít nhất cũng ở trình độ cấp 3, phẩm chất ít nhất là thượng phẩm. Ông lão vẫn không thay đổi nét mặt. Tăng lên một cấp, có thể xem là đan dược thượng phẩm. Đan dược này của cậu đã được đặt tên chưa? Ngô Bình đáp. Vẫn chưa có tên ạ. Ông lão lấy một viên đan dược được luyện chế từ lò thứ ba rồi nuốt vào bụng. Một lát sau, ông lão khẽ gật đầu. Dược lực của viên đan này có ích cho tu sĩ bí cảnh. Thật ra, đan dược này có phần tương tự nhập bí đan. Có điều, dược liệu không giống nhau, môi trường khác biệt, chênh lệch rất lớn. Ngô Bình nói. Đúng vậy. Ông lão bảo. Đan dược này do cậu luyện ra, cậu đặt tên đi. Ngô Bình nịnh nọt đối phương. Tiền bối có kinh nghiệm nên để tiền bối đặt tên cho loại đan này đi ạ. Ông lão khẽ ừ, đoạn nói. Đan dược này bồi bổ toàn thân, không chỉ luyện hình mà còn dưỡng thần, đồng thời nó có thể tăng cường cảm ứng của cơ thể đối với bí lực. Ừ, đặt tên là bí linh đan đi. Ngô Bình đáp. Vâng, thế gọi là bí linh đan ạ. Ông lão bảo. Để lại số đan dược mà cậu vừa luyện, xem như phạt cậu tội hái trộm linh dược. Ngô Bình biết chuyện này đã được bỏ qua, vội vàng trả lời. Cảm ơn tiền bối khoan dung độ lượng. Ông lão hỏi. Chưa nói cảm ơn ta, có biết ta là ai không? Ngô Bình đáp. Vạn bối không biết ạ, vạn bối đến từ đại ngũ hành giới, đi vào một nơi hư thực tương sinh, thông qua một cung điện mới đến được nơi này. Ông lão cười bảo. Nơi đây cũng thuộc đại ngũ hành giới, chẳng qua nó liên thông với vũ trụ chính nên trật tự của hai bên giống nhau. Vì vậy, cậu có thể xem nơi này là một phần của vũ trụ chính. Ngô Bình giật mình. Nơi này là thực cảnh trong đại ngũ hành giới ư? Ông lão đáp. Đúng vậy, nơi này tên là Thái Chân Cảnh, thuộc về Thái Chân Môn của ta. Ngô Bình nói. Ngài nói, đại ngũ hành giới và thế giới linh đài không khác nhau là bao. Rất nhiều đại năng có thể đi lại giữa vũ trụ chính và đại ngũ hành giới, tiền bối cũng có thể làm được nhỉ? Ông lão ừ một tiếng. Ta có thể qua lại giữa hai nơi, nhưng không thích đi cho lắm, tu sĩ ở đó khá kiêu ngạo. Rồi ông lão ấy nói tiếp. Ta là trưởng môn đời thứ 7 của Thái Trần Môn, người trong môn phái gọi ta là Thái Trần Lão Tổ. Ngô Bình nói. Hóa ra là tiền bối Thái Trần Lão Tổ, gặp được Lão Tổ là vinh hạnh của vạn bối. Thái Trần Lão Tổ cười bảo. Bây giờ cậu cũng biết thân phận của ta rồi, ta muốn thương lượng với cậu một chuyện. Ngô Bình đáp ngay. Có chuyện gì, xin Lão Tổ cứ căn dặn, vạn bối nhất định sẽ làm ạ. Thái Trần Lão Tổ nói. Cậu có thể làm gì cho ta? Ta cảm thấy cậu có chút thiên phú, còn ta thì cả đời nghiên cứu đan đạo. Vậy nên, Lão Tổ này quyết định nhận cậu làm đệ tử, cậu thấy thế nào? Ngô Bình ngần người. Nhận làm đệ tử ư? Anh nói. Có thể bài Lão Tổ làm thầy, tất nhiên là muôn phần vinh hạnh. Có điều, tư chất của vạn bối rất bình thường, chỉ sợ làm Lão Tổ thất vọng. Thái Chân Lão Tổ cười khẩy. Bớt nói những lời vô nghĩa này đi, cậu đồng ý thì khấu đầu với ta. Ngô Bình thầm nghĩ, lão già này thật ngang ngược, thế này chẳng phải là ép mình làm đệ tử sao? Có điều, bây giờ anh không dám phản kháng, lập tức quỳ xuống dập đầu 3 lần. Đệ tử Lý Huyền Bình, kính chào sư tôn. Thái Chân Lão Tổ ừ một tiếng. Hiện nay, con chính là đệ tử cuối cùng của ta. Huyền Bình, con còn thầy nào khác ở đại ngũ hành giới không? Ngô Bình đáp. Thưa sư tôn, không có ạ. Nhưng đệ tử đến từ vũ trụ thần thông cấp thấp hơn, vũ trụ chân đán. Thái Chân Lão Tổ thoáng giật mình. Vũ trụ chân đán sao? Đó là một nơi không hề tầm thường, trật tự cao nhất được sinh ra ở đó. Ngô Bình nói. Không giấu gì sư tôn, trước đấy đệ tử vẫn đang lĩnh ngộ, nhưng chưa thành công hoàn toàn. Thái Chân Lão Tổ giật thót. con đang lĩnh ngộ trật tự cao nhất ư? Ngô Bình gật đầu. Đã có kế hoạch, nhưng tiến triển rất chậm ạ. Thái Chân lão tổ ồ lên, rồi lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, lãnh đạm nói. Vậy cố gắng lĩnh ngộ đi, con đã có công pháp tu hành của bí cảnh chưa? Ngô Bình trả lời. Có ạ. Thái Chân lão tổ nói tiếp. Nếu có rồi, thì tiếp tục tu luyện đi nhé. Dứt lời, Thái Chân lão tổ ném cho Ngô Bình một chiếc nhẫn. Ta có một ít đồ trong đó, con xem đi. Ngô Bình cầm lấy xem thử. Không gian trong chiếc nhẫn này rộng hơn rất nhiều so với nhẫn chứa đồ mà anh lấy được, ít nhất phải gấp 10 lần. Bên trong có phục sức cần thiết của đệ tử Thái Chân Môn, thẻ thân phận và độn phù có thể giúp anh ra vào Thái Chân cảnh. Không nhìn thấy thứ gì khác, Ngô Bình tò mò hỏi. Sư tôn không cho con một ít tài nguyên tu hành hay sao ạ? Ví dụ như đan dược gì đó. Thái Chân lão tổ nói. Con không biết tự luyện sao? Dược liệu trong vườn thuốc con cứ thoải mái hái. Ngoài ra, con có thể dùng thẻ thân phận để vào kho thuốc chọn linh dược. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho không. Con phải mua bằng tiền linh. Ngô Bình không ngờ tiền linh có thể sử dụng ở đây. Bèn cầm một cây thảo dược lên nói. Sư tôn, như dược liệu này thì có giá bao nhiêu tiền linh ạ? Thái Chân lão tổ đáp. Vài chục nghìn tiền linh, nếu đắt thì hơn 100.000. Ngô Bình rất bất ngờ. Xem ra, sức mua của tiền linh cũng khá phết. Thái Chân lão tổ nói. Tiền linh được làm bằng linh ngọc chứa linh lực vũ trụ chính, tất nhiên là có giá trị rồi. Ngô Bình hỏi. Sư tôn, vậy đệ tử có cần làm quen với các sư huynh khác không? Thái Chân lão tổ bảo. Không cần, con có thể tu luyện ở đây một thời gian, sau đó trở về theo đường cũ. Ngô Bình rất muốn ở đây tu luyện, đáp ngay. Vậy đệ tử sẽ tu luyện ở đây một thời gian. Thái Chân lão tổ nói. Con tạm thời ở lại đây đi, để Đại Hắc ở cạnh con. Đại Hắc chính là con chó mực kia. Dứt lời, Thái Chân lão tổ biến mất ngay tại chỗ. Ngô Bình vừa nhìn con chó Đại Hắc vừa nói. Đại Hắc, sau này tao cũng là chủ của mày rồi, mày phải ngoan ngoãn vâng lời đấy. Đại Hắc đào mắt, sau đó nằm xuống ngủ. Ngô Bình hờ giọng, lập tức dùng dược liệu trong vườn thuốc để luyện chế đan dược. Cơ hội hiếm có, ở đây có đan dược lại có thuốc, không dùng thì uổng phí lắm. Anh không biết bản thân của Thái Chân lão tổ đã xuất hiện trước mặt trưởng môn từ lâu. Xét ra, trưởng môn Mạc Thiên Sầu hiện nay là vạn bối của Thái Chân lão tổ, phải gọi ông ta là sư bá. Chẳng phải sư bá nói rằng sẽ không nhận đệ tử nữa sao ạ? Mạc Thiên Sầu hỏi. Trưởng môn Thái Chân môn Mạc Thiên Sầu trông khoảng 30 tuổi, đề dầu, rất điển trai, với ý cười nhạt nhạt trên gương mặt. Thái Chân lão tổ hỏi. Có nhớ người đệ tử có thiên phú luyện đàn mà ta từng nhận năm xưa không? Mạc Thiên Sầu hơi khựng lại, đoạn đáp. Làm sao lại không nhớ ạ? Khi đó, anh ấy chỉ mới học 7 năm mà đã tự luyện chế được một loại đan dược. Sau đó, vào năm 35 tuổi, anh ấy đã luyện ra đan dược thượng phẩm cấp 9. Hời, tiếc rằng người này sinh lòng phản bội sau khi đến vũ trụ chính lại nương nhờ kẻ thù của chúng ta. Nói xong, anh ta lén lén quan sát nét mặt của Thái Chân lão tổ, nhận thấy đối phương không hề nổi giận. Thái Chân lão tổ dường như không còn để ý đến chuyện này nữa, bình thản bảo. Đệ tử mà ta mới nhận, mạnh hơn tên súc sinh kia gấp nghìn lần. Mạc Thiên Sầu ngẩn người, mạnh gấp nghìn lần. Thái Chân lão tổ ném một viên đan dược cho anh ta. Đan mà cậu ấy mới luyện đấy, uống thử xem. Mạc Thiên Sầu nhận lấy viên đan, vừa nhìn qua đã kinh ngạc thốt lên. Độ hoàn thành rất cao, ít nhất cũng phải là thượng thượng phẩm nhỉ? Thái Chân lão tổ nói. Quan trọng là đan dược này do cậu ấy sáng tạo ra ngay tại chỗ, là lần đầu tiên luyện chế, còn dùng đan dược của ta, linh dược trong vườn của ta. Vẻ mặt của Mạc Thiên Sầu trở nên vô cùng nghiêm túc, anh ta hỏi. Ý sư bá là lần đầu tiên cậu ấy luyện chế đan dược đã luyện ra thượng thượng phẩm ạ? Thái Chân lão tổ đáp. Đúng vậy, mà đấy là cậu ấy vừa từ bên ngoài vào đây, chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường ở nơi này. Nếu cho cậu ấy thêm vài ba ngày, chờ cậu ấy hoàn toàn khôi phục rồi, ta nghĩ tên nhóc này có thể luyện ra đan dược có phẩm chất cao cấp 7, thậm chí cấp 8. Mạc Thiên Sầu hỏi. Nghĩa là trình độ luyện đan hiện nay của cậu ấy đã không hề kém cạnh kẻ phản bội kia. Thái Chân lão tổ cười khẩy. Chỉ cần ta bồi dưỡng thêm một thời gian nữa, vượt qua cái đó là chuyện rất dễ dàng. Tốt, tốt quá rồi. Mạc Thiên Sầu ca mừng, xoa xoa tay. Sư bá, con muốn đi gặp vị sư đệ này. Thái Trần lão tổ xua tay. Tạm thời đừng gặp, bây giờ ta muốn áp chế cậu ấy một chút để cậu ấy không kiêu ngạo. Mạc Thiên Sầu trước mắt. Sư bá, trấn áp như thế nào ạ? Phải để cậu ấy cảm thấy bản thân không có gì tài giỏi. Thái Trần lão tổ lãnh đạm nói. Khoan đưa tài nguyên để cậu ấy tự ra ngoài tìm tòi. Mạc Thiên Sầu hỏi. Sư bá không sợ cậu ấy sẽ gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài sao? Thái Trần lão tổ cười bảo. Cậu ấy từ một vũ trụ cấp thấp đi từng bước đến đây đấy. Người như vậy làm sao lại sợ cọ sát bên ngoài kia chứ? Mạc Thiên Sầu há hốc. Cậu ấy đến từ vũ trụ cấp thấp sao ạ? Thái Trần lão tổ gật đầu. Mà còn là vũ trụ chân đán, nơi đó vô cùng kỳ lạ. Thành tựu tương lai của tên nhóc này chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Nhận nó làm đệ tử có lẽ là vinh hạnh lớn nhất đời ta. Mạc Thiên Sầu hỏi. Có lẽ sư đệ đã từ vùng lạ trăng đỏ tìm đến nơi này nhỉ? Thái Trần lão tổ trả lời. Đúng vậy, vài ngày nữa ta sẽ đuổi nó đi, bảo nó đến vùng lạ thử vận may. Mạc Thiên Sầu nói. Trong vùng lạ có nhiều bảo vật của vũ trụ chính, nhưng được giấu rất sâu. Nếu không phải là người có vận khí lớn, sẽ rất khó gặp được. Tư chất của sư đệ này siêu phàm đến vậy, vận khí chắc chắn cũng không tệ. Thái Trần lão tổ bảo. Đúng vậy, nên ta mới bảo nó ra ngoài. Chẳng phải Thái Trần môn có nhiệm vụ sao? Con sắp xếp vài nhiệm vụ cho nó đi. Mạc Thiên Sầu hỏi. Sư bá à, mình nên sắp xếp nhiệm vụ gì cho phù hợp nhỉ? Thái Trần lão tổ nói. Để nó đến động Thái Trần lĩnh ngộ đi, sau đó tìm bảo vật trong sách ở vùng lạ. Mạc Thiên Sầu hỏi tiếp. Động Thái Trần cũng được, nhưng bảo vật trong sách không còn lại nhiều, liệu cậu ấy có thể tìm ra không? Thái Trần lão tổ bảo. Tìm được hay không không quan trọng, quan trọng là để nó cọ sát. Mạc Thiên Sầu gật đầu. Vâng, con sẽ sai người sắp xếp ngay. Ngô Bình ở lại trong phòng luyện đan, tiếp tục luyện chế đan dược bằng những dược liệu ở đây. Lúc này anh phát hiện có một kệ sách trong phòng luyện đan, một cuốn sách đan dược đặt ở trên đó. Anh mở ra xem thì phát hiện trên mỗi trang đều có ghi chép một phương thuốc và các mục cần lưu ý trong quá trình luyện chế. Hơn nữa còn có chú thích của rất nhiều người. Có thể thấy phương thuốc này từng được nhiều thầy luyện đan giỏi đọc được. Hơn nữa họ đều viết ra ý tưởng của mình. Vì một trang giấy không thể viết quá nhiều thứ nên các thầy luyện đan đã dùng pháp thuật để làm cho chữ lơ lửng trên bề mặt trang giấy của cuốn sách, chữ viết tay rất nhỏ. Tuy nhiên, khi Ngô Bình chạm tay vào những văn bản, chúng sẽ phóng to ra rồi trở thành một văn bản lớn. Có một số bản chú thích có đến hàng ngàn chữ. Đây là một cơ hội hiếm có với Ngô Bình. Anh không luyện đàn nữa mà lập tức ngồi khoanh chân lại nghiên cứu những chú thích mà các thầy luyện đàn trước kia để lại, đồng thời lần theo cách nghĩ đan đạo và phương pháp luyện đàn của họ. Ngô Bình chuyên tâm nghiên cứu sách đàn mà quên đi thời gian. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Lúc này bụng anh kêu ùng ục, hơi đói rồi. Nơi này cực kỳ tiêu hao thể lực của anh. Bây giờ cơ thể anh cần được bổ sung năng lượng. Anh nhìn con chó lớn màu đen hỏi. Này, bình thường mày ăn gì thế? Có người đem thức ăn đến cho mày sao? Con chó đứng lên đi về phía cửa. Ngô Bình đi theo nó sang đó thì phát hiện có một hộp đựng thực phẩm tinh xảo được đặt ở bên ngoài. Hai mắt anh sáng rực nói. Đấy chắc chắn là sư tôn bảo người chuẩn bị cho mình, xem thử là cái gì. Anh mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong có 4 tầng. Tầng trên cùng là cơm, tầng thứ 2 có 4 ô, trong mỗi ô là các đồ xào. Tầng thứ 3 là 4 món điểm tâm, có đồ ngọt và đồ mặn. Tầng cuối cùng là canh, bên trong là canh tự nấu. Hai mắt Ngô Bình sáng rực, chỉ cảm thấy mùi hương xộc vào mũi. Anh lập tức đem vào trong phòng thưởng thức. Anh vừa quay lại thì thấy con chó đen cũng đi theo vào trong, mắt long lanh nhìn anh. Ngô Bình nói, xem ra không có ai đem cơm đến cho mày rồi, mà nhìn tao ăn đi. Con chó kêu ừ ừ, như thể vô cùng bất mãn với cách làm của Ngô Bình. Ngô Bình lấy một ít thịt khô ra cho nó ăn. Con chó này ăn được một tí rồi lại đi sang một bên nằm xuống. Ngô Bình bày thức ăn ra, sau đó ngồi xuống ăn cơm tối. Anh vừa ăn được vài muỗng lại nghe thấy có người ở bên ngoài gọi. Công tử có ở đây không? Ngô Bình nghe thấy giọng một người phụ nữ, chắc hẳn không lớn tuổi lắm. Anh hỏi con chó. Mày biết chủ nhân của giọng nói này không? Con chó gật đầu. Thế là Ngô Bình bước đến kiểm tra thì thấy một cô gái 16-17 tuổi đang đứng trước cửa. Cô ta đang cầm một hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn này cao hơn cái lúc nãy của Ngô Bình 2 tầng. Hơn nữa cũng tinh xảo và lớn hơn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, yêu kiều, khí chất cũng khá ổn. Cô gái nhìn Ngô Bình hỏi. Anh là công tử Lý Huyền Bình nhỉ? Tôi đến đưa cơm cho anh. Ngô Bình sửng sốt hỏi. Thế lúc nãy cũng có một hộp đựng thức ăn được đặt ở đây, là của ai? Cô gái nói. Đó là cơm tối dành cho linh khuyển trong vườn thuốc. Sắc mặt Ngô Bình khá khó coi. Đồ ăn cho chó thì sao còn phải đựng trong hộp thức ăn? Bệnh à? Cô gái mỉm cười đưa hộp thức ăn cho anh, nói. Công tử, sau này tôi sẽ thường xuyên mang cơm đến cho anh. Ngô Bình chuyển đề tài hỏi. Sao cô không vào vườn thuốc? Cô gái vội xua tay. Đây là vườn thuốc của lão tổ, không được cho phép thì không thể vào trong, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Ngô Bình ngây người. Mình chạy vào trộm thuốc cũng có chuyện gì đâu. Ngược lại, người ở đây lại không dám vào. Anh hỏi. Cô là đệ tử nữ của Thái Chân Môn. Cô gái nói. Tôi cũng không được xem là đệ tử của Thái Chân Môn, chỉ là Hoa Nô được đào tạo ở viện Hoa Nô, chủ yếu phục vụ cho các đệ tử. Ngô Bình ồ một tiếng. Cảm ơn nhiều nhé. Lúc anh xoay người đi, cô gái vội nói. Công tử, tôi tên là Băng Ngọc. Ngô Bình nói. Ừ, tôi nhớ rồi. Anh cầm hộp thức ăn quay vào phòng thì không thấy con chó đen đâu nữa. Trong phòng lại có thêm một người thanh niên đồ đen, trông cũng khoảng 20 tuổi, thân hình cường tráng, đang ăn thức ăn trong hộp đồ ăn. Anh là ai? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông đồ đen nói. Cơm này là chuẩn bị cho tôi. Ngô Bình sửng sốt, lại nhìn người đàn ông đó nói. Hóa ra anh là con chó đen đó. Người đàn ông đồ đen nói. 30 năm trước tôi đã tu luyện thành hình người, trông coi vườn ở đây. Ngô Bình cảm thấy lạ, bèn hỏi. Nếu anh đã trông coi bảo vệ vườn thuốc, thì sao hôm đó còn để mặc tôi vào hái thuốc? Người đàn ông đồ đen nói. Lão tổ đã phát hiện ra anh từ lúc anh nằm sấp ở bên ngoài rồi. Lão tổ nói anh có thể tìm thấy linh dược trong đám cỏ dại, nên cũng có một chút bản lĩnh, vì thế dặn dò tôi cứ mặc kệ anh. Ngô Bình nói. Hóa ra sư tôn đã phát hiện ra tôi từ trước à? Này, biết trước như thế, tôi đã đi thẳng vào rồi, không cần đợi đến tối. Người đàn ông đồ đen nói. Tư chất của anh rất tốt, nếu không lão tổ cũng sẽ không nhận anh làm đồ đệ. Anh ta ăn rất nhanh, chỉ một lát đã bỏ đũa xuống, lau miệng hỏi. Trước đây anh đọc sách đàn có hiểu không? Ngô Bình nói. Có gì khó hiểu đâu, nhưng có phải cách nhìn nhận là sai? Mấy thầy luyện đàn đó nghĩ quá đơn giản rồi. Người đàn ông đồ đen ngây người. Anh có thể nhận ra những điểm sai trong sách đan à? Ngô Bình nói. Có vài chỗ bị sai, vài chỗ thì vẫn cần phải cân nhắc. Người đàn ông đồ đen nói. Thảo nào, lão tổ lại xem trọng anh đến thế, anh quả thật có tài năng luyện đan. Ngô Bình hỏi. À phải rồi, anh tên gì? Người đàn ông đồ đen nói. Gọi tôi Hắc Tướng là được. Ngô Bình nói. Hắc Tướng, đồ ăn của tôi đến rồi, ăn cùng đi. Hắc Tướng lắc đầu. Anh là chủ nhân, tôi không thể dùng bữa chung với anh. Ngô Bình cười nói. Bây giờ anh đã nhận tôi làm chủ nhân rồi à? Hắc Tướng nói. Trước kia lão tổ nói, sau này công tử là chủ tử của Hắc Tướng. Ngô Bình gật đầu. Được thôi. Anh lấy đũa ra, bắt đầu ăn cơm của mình. Ăn được vài đũa thì nhận ra hương vị này ngon hơn đồ ăn của Hắc Tướng. Anh vừa ăn vừa hỏi. Hắc Tướng, cô gái lúc nãy nói cô ta đến viện Hoa Nô, đó là nơi nào? Hắc Tướng nói. Là nơi dành cho người ở nhà đầu sống, nhưng thân phận của Băng Ngọc vừa đến đó hơi khác biệt, cô ta là hoa thần của viện Hoa Nô. Ngô Bình hỏi. Hoa thần là gì? Hắc Tướng nói. Tức là người phụ nữ đẹp nhất, sau này cô ta sẽ phục vụ các đệ tử trẻ tuổi có triển vọng nhất trong môn phái. Điều kiện để trở thành hoa thần rất khắt khe. Trước cô ta đã có 25 năm chưa xuất hiện hoa thần rồi. Ngô Bình nói. Xem ra là sư tôn bảo cô ta đến. Hắc Tướng nói. Tất nhiên, chủ nhân là đệ tử của lão tổ, mọi thứ đều phải là tốt nhất. Ngô Bình bĩu môi. Hình như cũng chẳng cho tôi gì cả. Hắc tướng nhìn thoáng qua sách đan đó rồi nói. Sách đan này là bảo vật vô giá. Năm đó không biết có bao nhiêu người tranh đoạt nó. Thế giới chính đã có rất nhiều cao thủ phải chết, cuối cùng rơi vào tay lão tổ. Sách đan này, ngoại trừ lão tổ ra, không có người thứ hai có thể nghiên cứu đọc hiểu nó. Nhưng sau khi chủ nhân đến thì lập tức có thể đọc hiểu nó. Ngô Bình cười nói. Nói thế tức là sư tôn vẫn khá hào phóng. Hắc tướng nói. Tối nay chủ nhân cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, ngày mai lão tổ sẽ đến. Ngô Bình gật đầu. Tối nay tôi luyện chế vài lò đan dược. Trong sách đan này có rất nhiều phương thuốc, dược liệu ở đây có thể luyện chế một vài đan dược trong số đó. Vẻ mặt Hắc tướng khá phức tạp. Chủ nhân, bây giờ anh có thể luyện chế được đan dược trong đó sao? Ngô Bình nói. Được chứ, có lò luyện đan tốt như vậy, còn có ghi chép của rất nhiều thầy luyện đan, đan này dễ hơn rất nhiều. Hắc tướng nói. Đan dược mà chủ nhân muốn luyện chế có thể có cấp bậc gì? Ngô Bình nói. Đan dược đầu tiên mà tôi luyện chế tên là Khai Ngô Đan, là đan dược cấp 8, còn phẩm chất gì thì phải xem hiệu quả. Ăn xong, anh và Hắc tướng nói chuyện một chốc rồi bắt đầu luyện đan. Anh hái tất cả dược liệu trong vườn thuốc, sau đó bắt tay vào luyện chế Khai Ngô Đan. Luyện chế Khai Ngô Đan này không dễ, cũng may trình độ của anh cao, cộng thêm tham khảo sách đan, lò đan đầu tiên cũng đã thành công. Khi lò luyện đan mở ra, hai tay anh vung lên, 24 phủ văn do pháp lực ngừng tụ xuất hiện trong không trung, giúp đan dược ngừng tụ. Cuối cùng, 3 viên đan dược rơi vào trong tay anh. 3 viên đan dược này đều có kích thước bằng hạt đậu, trên đó có hoa văn kỳ bí. Anh quan sát một lúc rồi nói, khá ổn, trung phẩm cấp 8. Hắc tướng bỗng nói, chủ nhân, có thể tặng cho tôi đan dược này không? Ngô Bình không do dự, ném cho Hắc tướng một viên, nói, Khai Ngộ Đan này có hiệu quả tốt nhất khi anh uống viên đầu tiên. Viên thứ hai sẽ giảm đi 30% hiệu quả. Hiệu quả của viên thứ ba chỉ còn lại 50%, thế nên anh nhất định phải dùng nó vào thời điểm thích hợp nhất. Hắc tướng nói, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thứ hai. Lần này anh sửa lại một vài chi tiết. Thế là khi lò luyện đan thứ hai đã được luyện chế xong, anh thu được 4 viên Khai Ngộ Đan thượng phẩm cấp 8. Vừa cầm lấy viên đan dược thì có một bàn tay giơ ra từ bên cạnh cướp lấy một viên Khai Ngộ Đan. Ngô Bình quay đầu lại nhìn thì thấy người đến là Thái Trần lão tổ. Anh vội cúi chào. Sư tôn. Thái Trần lão tổ gật đầu. Còn đúng là không thể rảnh rỗi được mà. Sau đó ông ta quan sát viên đan dược rồi nói, luyện chế Khai Ngộ Đan không hề dễ, có yêu cầu rất cao về tâm tính. Ngô Bình cười nói, đệ tử tu luyện đến cấp bậc khá cao trong vũ trụ cấp thấp, tâm cảnh chắc chắn không có vấn đề gì. Thái Trần lão tổ nói, thế nên tu sĩ từng bước chậm rãi đi lên đến đỉnh cao mới là đáng sợ nhất, tiền đồ vô lượng. Ngô Bình nói, sư tôn quá khen rồi. Thái Trần lão tổ nói, 4 viên đan dược này còn tặng ta 2 viên đi. Ngô Bình nói, sư tôn cần thì cứ lấy hết đi. Thái Trần lão tổ nói, 2 viên là đủ rồi, còn lại con cứ giữ đi. Cất đan dược vào xong, ông ta nói, Huyền Bình, sáng mai con đến động Thái Chân. Ngô Bình hỏi, động Thái Chân ở đâu ạ? Thái Chân lão tổ nói, là nơi bắt nguồn của Thái Chân môn, Thái Chân lão tổ thế hệ đầu đã lĩnh hội trong động Thái Chân. Ngô Bình nói, động Thái Chân có nguồn gốc gì lớn sao? Thái Chân lão tổ nói, năm đó vũ trụ chính xuất hiện một tàn viên vô cùng lợi hại, người ta gọi là Đại Đế Thái Chân. Sau đó, Đại Đế Thái Chân này bị 4 cường giả đạo cảnh bao vây tấn công, rồi chết vì ông ấy động đến lợi ích cốt lõi của một số thế lực lớn. Nhưng trước khi ra đi, Đại Đế Thái Chân đã giấu truyền thừa của mình ở Đại Ngũ Hành Giới. Ngô Bình nói, sư tôn, nói vậy thì Đại Đế Thái Chân là một cao thủ đạo cảnh. Thái Chân lão tổ nói, lúc Đại Đế Thái Chân qua đời thì đã là nhân vật tuyệt đỉnh đạo cảnh cấp 7 rồi. Ngô Bình nói, vậy tại sao ông ấy lại giấu truyền thừa ở Đại Ngũ Hành Giới? Thái Chân lão tổ cười nói, người của vũ trụ chính cũng không thể dễ dàng đi vào Đại Ngũ Hành Giới nên vẫn khá an toàn. Ngô Bình nói, thế chắc sư tôn cũng đã từng đến động Thái Chân. Thái Chân lão tổ nói, truyền thừa của động Thái Chân không phải là thứ người nào cũng có thể lĩnh hội được, Năm đó ta vất vả 3 tháng cũng chỉ lĩnh hội được 10-20% thôi. Ngô Bình khá ngạc nhiên. Chỉ lĩnh hội được 10-20%? Thái Trần Lão Tổ nói. Truyền thừa của Đại Đế Thái Trần không chỉ có đạo chính thống mà còn có bảo vật ông ấy tích lũy khi còn sống. Huyền Bình, con có thể lĩnh hội được. Ngô Bình hỏi. Trong các lão tổ đời trước có người nào lấy được bảo vật đó không? Thái Trần Lão Tổ nói. Tất nhiên ta cũng lấy được một tí, nhưng đều không được xem là bảo bối gì. Muốn lấy được bảo bối thật thì cần phải lĩnh hội được nhiều đạo chính thống hơn. Ngô Bình nói. Sư tôn, đạo chính thống của Đại Đế Thái Trần là gì? Công pháp sao? Thái Trần Lão Tổ lắc đầu. Tất nhiên không chỉ có công pháp mà còn có sức mạnh vô thượng của ông ấy. Chỉ người nào có duyên mới có thể hấp thụ luyện hóa sức mạnh này. Ngô Bình suy nghĩ một chốc rồi nói. Sư tôn, nếu con lấy được bảo bối trong đó thì tất cả đều thuộc về con sao? Thái Trần Lão Tổ cười nói. Tất nhiên những thứ này thuộc về Thái Trần Môn, nhưng ngày nào con còn ở Thái Trần Môn thì quyền sử dụng những vật phẩm này thuộc về con. Đương nhiên, nếu Thái Trần Môn cần, con cũng không thể không đưa lại. Ngô Bình mỉm cười. Có quyền sử dụng cũng được rồi. Nhưng sư tôn ơi, con nghĩ trước tiên nên giải quyết chuyện bên ngoài đã, sau khi về rồi đến Thái Trần Môn lĩnh hội. Thái Trần Lão Tổ gật đầu. Cũng được, vào động Thái Trần là một nhiệm vụ của Thái Trần Môn. Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng lớn. Hơn nữa, mức độ hoàn thành càng cao thì phần thưởng sẽ càng nhiều. Ngô Bình hứng thú nói. Sư tôn, phần thưởng gì thế? Thái Trần Lão Tổ nói. Động Thái Trần có 9 tầng không gian. Năm đó, sư tôn miễn phí đi vào tầng thứ 2. Nếu có thể vào không gian tầng thứ 3 rồi lấy bất kỳ bảo vật nào ra thì có thể nhận được phần thưởng có giá trị 2 tỷ tiền linh. Nếu đem được 2 món bảo vật ra thì phần thưởng sẽ là 3 tỷ. Nghe nói phần thưởng là 2-3 tỷ, mắt Ngô Bình bắt đầu phát sáng, cười nói. Vậy đệ tử sẽ cố gắng để vào được không gian tầng thứ 3. Thái Trần Lão Tổ nói. Ngoài ra, Thái Trần Môn cũng sẽ đưa ra vài nhiệm vụ, còn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ nhận được này. Như thế mới có thể nhanh chóng có chỗ đứng ở Thái Trần Môn. Ngô Bình nói. Sư tôn, là những nhiệm vụ gì thế ạ? Thái Trần Lão Tổ nói. Có rất nhiều nhiệm vụ, tính theo độ khó thì được chia ra từ cấp 1 đến cấp 10. Nhiệm vụ với cấp bậc càng cao thì độ khó cũng càng cao. Dĩ nhiên phần thưởng sẽ càng cao. Nói đến đây, Thái Trần Lão Tổ nói. Khi nào con về, rồi hẵng làm những nhiệm vụ này cũng không muộn. Cứ giải quyết chuyện của con trước đi. Ngô Bình nói. Vâng, vậy khi nào trời sáng, đệ tử sẽ xuất phát ngay. Lúc này, Thái Trần Lão Tổ lấy ra 4 lá bùa, rồi đưa cho Ngô Bình, nói. Đây là 4 bùa tiền do ta luyện chế. Có 2 lá trong số đó là bùa dùng để giết người. 2 lá là bùa dùng để bảo vệ mạng sống. Nếu gặp người nào mà con đánh không lại, muốn giết con cứ giết ngược lại đối phương. Nếu không giết được thì phải dùng bùa để chạy trốn. Ngô Bình biết vị sư tôn này của mình là ông già cảnh giới thần anh, thực lực rất mạnh. Anh không khỏi mừng rỡ, cười nói. Cảm ơn sư tôn. Thái Trần Lão Tổ lại chỉ vào lò luyện đan đó, nói. Con cũng nên mang theo cái này đi. Khi đi thì hái theo một ít đan dược. Lúc ở bên ngoài nên luyện chế nhiều đan dược hơn. Nếu nhìn thấy dược liệu nào trong danh sách đan đó, cứ việc luyện chế. Ngô Bình nói. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Thái Trần Lão Tổ nói. Được rồi, con chuẩn bị đi. Nói rồi, ông ta rời đi. Tối hôm đó, Ngô Bình hái thêm một ít dược liệu. Hái xong thì trời cũng đã sáng. Anh nói với Hắc Tướng. Hắc Tướng, tôi tạm thời đi khỏi đây một thời gian. Hắc Tướng nói. Chủ nhân, bên ngoài vẫn là vùng lạ, anh phải cẩn thận. Ngô Bình nói. Yên tâm đi. Thế là anh lần theo con đường cũ, mở cánh cửa đó ra, rồi đi vào vùng lại trăng đỏ lần nữa. Rời khỏi cung điện, anh lại đến trong phế tích. Khi đi vào trong, anh và Hắc Tướng từng nói chuyện với nhau. Anh có hỏi nó về nguồn gốc của phế tích, tại sao lối vào Thái Trần Môn lại đặt ở nơi này. Hắc Tướng nói rằng phế tích này từng do Thái Nhất Môn, một thế lực rất mạnh ở đại ngũ hành giới xây nền. Thái Nhất Môn đã từng rất mạnh, nếu các đệ tử trong môn phái đến vũ trụ chính, thậm chí sẽ rất được chào đón. Năm đó, Thái Nhất Môn vẫn còn chiêu nạp đệ tử trong vũ trụ chính, lập ra môn phái. Thậm chí, rất nhiều thiên tài ở vũ trụ chính cũng lần lượt gia nhập Thái Nhất Môn, lấy làm tự hào khi trở thành đệ tử của Thái Nhất Môn. Nói đến đây thì cũng phải nói đến việc Đại Đế Thái Trần cũng có chút liên quan với Thái Nhất Môn lúc đầu. Truyền thừa của ông ấy chủ yếu đến từ sách cổ của Thái Nhất Môn. Ông ấy cũng từng một lần nghĩ mình là người của Thái Nhất Môn. Sau đó, ông ấy bị người ta bao vây tấn công mà chết, thậm chí cũng không quên đi Thái Nhất Môn. Thế là dấu truyền thừa ở đây. Hắc tướng còn nói, trong phế tích của Thạch Môn còn che giấu rất nhiều bí mật. Năm đó, Đại Đế Thái Trần gặp bất ngờ ở đây. Đi khỏi đây một thời gian, anh định quay về trước khi hết chuyến đó, sau đó quay lại đây cũng không muộn. Sau khi quyết định xong, anh đi về phía lối ra. Khi đi ngang qua một khu vườn đổ nát, đột nhiên có ba người rơi xuống từ phía đối diện. Khí tức của ba người này rất mạnh, nhìn thoáng qua đều có thể biết là tu sĩ của vũ trụ chính. Nơi này có một nô tài. Một thiếu niên 16 tuổi trong đó chỉ vào Ngô Bình nói. Ngô Bình hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Này, phỉ phui cái miệng cho sạch đi. Vừa nghe Ngô Bình dám cãi lại, một thanh niên đổ xanh bên trái thiếu niên hừ một tiếng. Cái thứ không biết sống chết, dạy dỗ một chút mới biết ngoan ngoãn. Nói rồi, hắn giơ tay phải lên, một luồng kiếm quang màu xám đánh tới. Ngô Bình không hề sợ hãi khi đối mặt với kiếm quang này. Anh giơ tay lên đỡ, bí lực lan ra trong lòng bàn tay đỡ được kiếm quang đó. Kiếm quang liều mạng vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngô Bình. Người đàn ông mặc áo xanh biến sắc, tay phải lấy một lá bùa ra rồi hất tung về phía Ngô Bình. Nhìn thấy lá bùa đó, Ngô Bình biết uy lực của nó rất lớn. Anh lập tức lấy sát bùa mà lão tổ Thái Trần cho ra sức tung nó ra. Bùa quang lóe sáng, một luồng kiếm quang màu tím vàng bay ra từ trong lá bùa, chém về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh cảm nhận được sự uy hiếp của sát quang, bèn hét lớn lên, sau đó đổi một lá bùa hộ thân. Bùa quang lóe lên, một màn sáng bao phủ lấy mấy người đó. Kiếm quang màu tím vàng chém trúng màn sáng lập tức vỡ nát. Kiếm quang rơi xuống, chém trúng đầu của người đàn ông áo xanh, sau đó quay lại vào trong sát bùa. Lá bùa này có thể sử dụng trong nhiều lần, chỉ là thời gian sử dụng phải cách nhau khá lâu. Người áo xanh vừa ngã xuống, thiếu niên hoảng loạn đến mức sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Mày dám giết sư huynh của tao, mày có biết bọn tao là ai không? Người đã chết rồi, thì thân phận có tôn quý đến mức nào còn có tác dụng gì sao? Ngô Bình lạnh lùng nói. Một thanh niên áo trắng khác sầm mặt nói. Nô tài chết tiệt này, bọn ta là đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Hắn còn chưa nói hết câu, sức mạnh bên trong lá bùa tiền mà Ngô Bình sử dụng lúc nãy hợp lại với pháp lực của anh hóa thành một bàn tay lớn đánh về phía đối phương. Người áo trắng vội vàng tung ra lá bùa hộ thân, đồng thời toàn lực đánh trả, nhưng lai lịch của lá bùa tiền này khá siêu phàm, uy lực của nó lại vô cùng mạnh. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, thiếu niên và người đàn ông đồ trắng bị đánh ngã xuống đất, đồng thời nôn ra máu. Xương cốt đã bị gãy hơn một nửa. Ngô Bình bước lên trước, đâm vào mỗi người một nhát, khiến cả hai đều chết, sau đó tìm đồ trong người họ. Ba người này có vẻ xuất thân từ một tông môn lớn, họ mang theo rất nhiều đồ. Chỉ riêng bùa thôi đã có hơn mười mấy lá rồi. Ngoài ra, còn một ít thứ lặt vặt khác như đan dược, linh dược, pháp khí, vân vân. May mắn là Ngô Bình ra tay dứt khoát, khiến mấy người này không kịp thi triển pháp lực của mình, nếu không anh cũng sẽ gặp nguy. Sau khi cất hết đồ trên người của ba người vào túi, anh bèn đi đến lối ra vào. Chẳng mấy chốc anh đã đến được khu vực gần vùng lạ. Một màn sáng xuất hiện trước mặt, anh đi xuyên qua màn sáng đi vào trong rừng lạ Hồng Nguyệt. Ra khỏi rừng rậm, anh quay về quán trọ trước đó tìm Tiêu Cục. Mấy ngày anh không ở đây, người trong Tiêu Cục đều nghỉ ngơi trong quán trọ. Nhìn thấy Ngô Bình quay lại, các tiểu khách lập tức sốc lại tinh thần. Tiêu Đồng Ngô, chúng ta đã dừng lại ở đây mấy ngày rồi, có phải nên tiếp tục lên đường rồi không? Anh cũng có thể nhìn ra mấy tiểu khách này cũng khá lo lắng và gấp gáp. Ngô Bình nhìn sắc trời, cười nói. Đã muộn rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Anh đi đến chiếc quan tài màu vàng kim để kiểm tra, phát hiện nó đã nhẹ đi rất nhiều. Đúng lúc này, trong đầu anh vang lên giọng nói của Sáng Thế. Ta còn tưởng ngươi biến mất luôn rồi chứ. Ngô Bình nói. Sang Thế nói. Khá đấy, trong thời gian ngắn như thế mà thực lực ngươi lại tăng lên khá rõ ràng. Số phận của ta buộc chung với ngươi là đúng đấy. Ngô Bình nói. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Sang Thế nói. 3 ngày sau, Thạch Thai sẽ xuất thế. Ta mong ngươi có thể đến được điểm đến trước lúc đó. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Sang Thế nói. Ta phải tiếp nhận một lễ rửa tội của thiên kiếp ở đó. Sau thiên kiếp, ta có thể biến thành hình người, trở thành một thành viên của đại ngũ hành giới. Ngô Bình hỏi. Ngươi sẽ trở thành con người? Sang Thế nói. Ừ, là con người giống các ngươi đấy. Sau đó thì sao? Ngô Bình hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Sang Thế nói. Tạm thời ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, đợi đến khi thích nghi với môi trường ở đây rồi mới đi. Ngô Bình nói. Chúng ta đã từng đánh cược, ngươi là thuộc hạ của ta. Sang Thế nói. Đúng là số mệnh của ta phải dính chặt vào số mệnh của ngươi. Hơn nữa, ngươi là chủ của ta. Ngô Bình nói. Ngươi nói, như thế sẽ đem lợi ích đến cho ta. Ích lợi gì thế? Sang Thế nói. Số mệnh của ta thuộc về vũ trụ chính, chứ không phải của nơi này. Số mệnh của chúng ta buộc chặt vào nhau, tức là ngươi có số mệnh của vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Vận mệnh của đại ngũ hành giới không thể có chỗ đứng ở vũ trụ chính sao? Sang Thế nói. Đúng thế, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đi vào vũ trụ chính, thực lực của họ cực kỳ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là vận mệnh của họ không được vũ trụ chính chấp nhận. Sau này ta sẽ không gặp rắc rối tương tự chứ? Đương nhiên là không. Sau khi vận mệnh của chúng ta buộc chặt vào nhau, thì ngươi và ta đều có vận mệnh của hai vũ trụ. Ngô Bình hỏi. Ngoài ra, còn có lợi ích khác không? Sang Thế nói. Ta có thể giúp ngươi sống lại trong vũ trụ chính. Ngô Bình sửng sốt. Sống lại trong vũ trụ chính? Sang Thế nói. Đúng thế, ngươi có vận mệnh của vũ trụ chính nên cũng có tư cách đi vào luân hồi ở đó, sau đó sống lại ở đó. Như thế, ngươi có thể cùng đứng ở cùng một vạch xuất phát với sinh linh của vũ trụ chính và cạnh tranh một cách bình đẳng. Ngô Bình lặng thinh vài giây rồi nói. Nói thế, nếu ta đi thẳng vào vũ trụ chính thì không thể nào cạnh tranh công bằng với họ. Tất nhiên là không thể. Toàn bộ ý chí của vũ trụ chính sẽ loại trừ. Vốn dĩ, ngươi có thể vô cùng may mắn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một phần may mắn thôi. Ngô Bình nhíu mày. Sống lại mà ngươi nói là có ý gì? Đầu thai chuyển kiếp sao? Sang Thế nói. Không cần. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần thay đổi tướng mạo, sau đó thì có thể có một thân phận chính thức. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 383 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.